tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, mua công pháp. Nam Sơn chân núi, lão thái giám triều trì ngẩng đầu lên nhìn này bụi chim kinh bay sườn núi. Khẽ cau mày, thanh âm này, triều trì trong lòng cảm giác nặng nề. Thần tư cảnh huyết tính lang, là mới đột phá sao? Nam Sơn săn bắn trước, đối với Nam Sơn trên mãnh thú đều tiến hành rồi bài tra. Bảo đảm không cao vô cương nhu cảnh, nhưng hôm nay, nhưng xuất hiện một con thần tư cảnh huyết tính lang. Khả năng duy nhất chính là chỗ này mấy ngày đột phá. Ngươi ở lại chỗ này, ta đi nhìn, triều trì phân phó bên cạnh tiểu thái giám một tiếng. Đứng dậy, bước chân một điểm, chính là vượt qua hơn 10 mét cự ly. Vài bước trong lúc đó, chính là đi tới sơn đạo khẩu. Rất nhanh biến mất ở trong sơn đạo. Này hình thể như hổ huyết tính lang xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mỗi người trong ánh mắt đều mang theo vài phần vẻ nghiêm túc. Thần tư cảnh, mọi người đang huyết tính lang trên người cảm thấy một luồng cực kỳ mạnh mẽ khí huyết. Này khí huyết lực lượng giống như dòng lũ bình thường phả vào mặt. Thần tư cảnh huyết tính lang ánh mắt quét qua này ba con bị hạng khôn luân. Hạng thanh tâm, nam cung tiện ba người trọng thương cương nhu cảnh huyết tính lang. Trong mắt lộ ra mấy xóa bỏ ý, giống, lại là một tiếng kinh thiên tiếng gào. Huyết tính lang thân thể khổng lồ bỗng nhiên hơi động, hóa thành nhất đạo huyết sắc tàn ảnh hướng về hạng khôn luân đẳng nhân vồ giết mà đi. Hừ, hạng khôn luân hừ lạnh một tiếng, thân hình động tác mau lẹ, nước chảy mây trôi, tránh thoát huyết tính lang công kích, tay phải hóa trưởng. Một trường bỗng nhiên đánh ra, liền không khí đều mơ hồ muốn nổ tung giống như vậy. Truyền đến tiếng vang trầm trầm, một trường còn chưa rơi vào huyết tính lang trên người. Huyết tính lang thân thể càng lăng không uốn một cái, để hạng khôn luân một trường rơi vào khoảng không. Ngay sau đó, đỏ như màu máu lang đuôi tầng tầng vung một cái, không thua gì roi dài đánh. Công kích về phía hạng khôn luân, lang đuôi kéo tới, hạng khôn luân trong mắt chợt lóe sáng, thu hồi một trường lực lượng, cấp tốc chắn trước người, lang đuôi rơi vào trên cánh tay, lực lượng tràn trề mãnh liệt mà đến, đưa hắn đẩy lui một khoảng cách. Lần thứ hai nhìn về phía huyết tính lang, hạng khôn luân biểu hiện càng thêm ngưng trọng, cùng cương nhu cảnh huyết tính lang so với thần tư cảnh huyết tính lang ở sức mạnh, tốc, phản ứng bên trên đều chiếm được rất lớn tăng mạnh. Quan trọng nhất là bản năng chiến đấu càng mạnh mẽ hơn. Thần tư cảnh là một đặc thù cảnh giới. Bất kể là võ giả vẫn là mãnh thú, thần tư cảnh tồn tại tinh thần lực lấy được rất lớn cực cường. Có thể làm được một lòng đa dụng, đối với mãnh thú mà nói, chính là trí tuệ tăng nhiều, dần dần thoát ly dã thú phạm trù. Trong khi nghe đồn, thiên nhân cảnh mãnh thú, dĩ nhiên có không kém ai loại trí tuệ. Thế nhưng, ở Đại Sở Vương Chiêu thiên nhân cảnh mãnh thú cực kỳ ít ỏi. Đại Sở Vương Chiêu trong Hoàng Cung đúng là có một con trấn quốc thần thú. Trong khi nghe đồn là đạt đến thiên nhân cảnh mãnh thú, liền ngay cả hoàng đế đương triều đối với con kia mãnh thú đều hết sức lễ đãi. Hạng thanh tâm, nam cung tiện hai người cũng đều công kích về phía thần tư cảnh huyết tính lang. Tất cả mọi người rõ ràng trong loại tình huống này, lấy sức lực của một người muốn đánh bại huyết tính lang cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ba tên thiên tài võ giả liên thủ, lại cũng chỉ là cùng huyết tính lang đánh đến cái bất phân cao thấp. Huyết tính lang lợi hại như vậy, nhìn thấy này thần tư cảnh huyết tính lang một người độc đấu ba người. Lý Mục trong mắt xẹt qua một vệt dị thải, bất kể là ở trong game tiểu boss huyết tính lang, cũng hoặc là lúc trước ba con cương nhu cảnh huyết tính lang. Tựa hồ cũng cực kỳ phổ thông, nhưng này chỉ huyết tính lang sức chiến đấu có chút hung mãnh. Nói đúng ra, này một con huyết tính lang chiến đấu thủ đoạn hết sức cao minh. Lang chảo vung vẩy có phát, cũng như là Tần Dương giết tiểu boss tuôn ra tới lang chảo công. Có điều so với lang chảo công mà nói nhiều hơn mấy phần nhân tính hóa động tác. Lý Mục ca ca, này con huyết tính lang không giống nhau. Nó rất có thể có đặc thù kỳ ngộ. Hạng Thanh Vũ hoảng hốt vội nói. Ngươi nhanh đi hỗ trợ. Đặc thù kỳ ngộ, một con lang. Lý Mục nghe vậy ngẩn ra. Nhưng nghĩ tới thế giới này không phải là một phổ thông thế giới. Mọi người hữu cơ gặp. Tại sao một con lang không thể? Hơn nữa con kia huyết tính lang lang chảo kết cấu có độ. Xác thực không giống như là bình thường mãnh thú. Lý Mục thả người nhảy một cái. Từ trên tảng đá nhảy một cái xông về huyết tính lang. Ở nhảy hướng về huyết tính lang trong quá trình. Hắn hướng về trong quần áo vừa kéo. Phi long kiếm xuất hiện trong tay. Từng trận hàn quang. Tùy ý lạnh lẽo. Trảm phong kiếm quyết. Khoảng thời gian này soạt game. Lý Mục đem trảm phong kiếm quyết soạt đến phản phác quy chân cảnh giới. Không hề câu nệ với từng chiêu từng thức. Kiếm khí ngang dọc trong lúc đó. Hóa thành từng đạo trảm phong kiếm quang. Giết hướng về phía huyết tính lang. Huyết tính lang nhìn thấy Lý Mục đến. Lang chảo vung lên. Leng keng không ngừng. Chống lại rồi trảm phong kiếm quyết công kích. Vây xem Hạ Phong Sinh. Thạch Hữu Độ, Hạng Thanh Liên nhìn thấy Lý Mục cử động đều là sững sờ. Cái này Lý Mục thật sự xông lên. Vân vân, thanh kiếm kia hắn là từ nơi nào móc ra? Lý Mục kiếm pháp đạt đến phản phác quy chân cảnh giới. Hạng Thanh Liên kinh ngạc nói, kiếm pháp tuy rằng không mạnh, có thể phản phác quy chân bên dưới, cũng cực kỳ có uy lực. Hạ Phong Sinh nói, Lý Mục, Thạch Hữu Độ ánh mắt chìm xuống. Lý Mục không chỉ là kiếm pháp cao minh, từ hắn khí huyết đến xem, hắn cũng đạt tới cương nhu cảnh. Không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Lý Mục mạnh hơn, hắn là tu luyện như thế nào? Mở đeo sao? Mặc dù là gia nhập Lý Mục, lấy bốn người lực lượng lại còn là không đối phó được này huyết tính lang. Huyết tính lang uy phong đường đường. Lang chảo vung lên trong lúc đó, hóa thành từng đạo xé phong quang ảnh, phảng phất kim thuộc cũng có thể ung dung xé rách như thế. Thân thể khổng lồ ẩn chứa vô cùng sức mạnh, một móng vuốt đập xuống, tráng kiện cây cối trực tiếp vỡ vụn ra đến, giống, tựa hồ chịu đến bốn người vây công tức giận, huyết tính lang nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp tiến vào cuồng bạo trạng thái, hô hấp như sấm, khí huyết gần như hóa thành tính thực chất xương máu, một luồng cuồng bạo vô cùng khí tức từ trên người tiêu tán mà ra. Lang chảo vung lên, sức mạnh kinh người đem Nam Cung Tiện cho đánh bay rồi. Ngay sau đó, lang đuôi vung một cái, đem Lý Mục cho đẩy lui hơn 10 bước cự ly. Cuồng bạo bên dưới thân thể phản ứng càng thêm nhanh nhẹn. Dễ dàng trốn ra Hạng Thanh Tâm công kích. Thân thể bỗng nhiên hơi động. Vồ giết về phía Hạng Khôn Luân. Máu tanh con mắt khóa chặt ở Hạng Khôn Luân trên tay. Sắc bén kia lang chảo tựa như phải đem Hạng Khôn Luân vỡ ra đến. Không muốn, Hạng Thanh Vũ thấy thế. Hô to một tiếng, trong thanh âm mang theo kỳ lạ sức mạnh. Càng trong lúc nhất thời để huyết tính lang ngừng lại, huyết tính lang quay đầu nhìn về phía Hạng Thanh Vũ, trong con người huyết tính không giảm, chạm đích, tứ chi động tác, hướng về Hạng Thanh Vũ vồ giết mà đi. Thanh Vũ, Hạng Khôn Luân râu tóc dựng ngược, bạo phát trong cơ thể tinh lực, nổi giận đùng đùng, thân hình hóa thành tàn ảnh truy sát mà đi. Mặc kệ, nhìn thấy huyết tính lang cử động, Lý Mục cắn răng, cũng không muốn nhiều lắm, trong đầu xẹt qua huyết tính lang hướng dẫn, trực tiếp mua thứ sát nhất kiếm, thứ sát nhất kiếm chiêu thức hiểu ra nhất thời xông lên đầu. Phảng phất trải qua ngàn vạn lần tu luyện, Lý Mục bước chân một điểm, ngàn dặm tật phong tinh, nhanh như lưu hành, trong tay Phi Long kiếm càng là xẹt qua một vệt sáng, ẩn nấp mà mau lẹ. So với Hạng Khôn Luân mà nói, đi sau mà đến trước, đâm về Huyết Tính Lang, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.